Long Uy Chiến Thần, chương 1058. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi hiệp ước đầu hàng được ký kết, Lang Quốc đã trở thành thuộc địa của Long Quốc. Trong những năm gần đây, Lang Quốc đã nhiều lần xâm lược Long Quốc nhưng đều bị Lê Vĩnh Thiên thống lĩnh quân đội Long Quốc đánh bại. Lần này, chúng trở thành một con chim sợ hãi bị Lê Vĩnh Thiên thống lĩnh chiến đấu cơ tấn công. Chúng sợ hãi đến mức trực tiếp đầu hàng và sẵn sàng làm nước thuộc địa. Lang Quốc chính thức đầu hàng. Ngay tin tức được loan ra, Long Quốc có ngày quốc khánh. Dân chúng lại vội vàng kể lại advertisement. Còn các nước nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng và nước Dẫn Giao thì tâm trạng đang hoảng loạn. Bởi vì họ đã mất đi một quốc gia liên minh. Họ không biết Long Quốc tiếp theo sẽ nhắm tới ai. Sau khi Lê Vĩnh Thiên đến thăm cô giáo Lý Dung, anh đã dẫn Chu Nhược Mai, Tiêu Tuyết Tương và Tiêu Tịnh Vi đến bệnh viện quân đội để thăm Triệu Đình Vũ và Lại Nhi. Triệu Đình Vũ và Lại Nhi đương nhiên rất vui khi thấy Lê Vĩnh Thiên. Chu Nhược Mai, Tiêu Tuyết Tương và Tiêu Tịnh Vi lại đến advertisement, đặc biệt Lại Nhi với tư cách là một thành viên của quân đội. Cô được hộ soái bảo vệ quốc gia số 1 của Đại Long Quốc nhiều lần tới thăm là một niềm vinh dự lớn với cô. Tại sao hộ soái lại đến vậy? Lại Nhi kích động nói. Sao vậy? Không chào đón tôi à? Lê Vĩnh Thiên mỉm cười. Không, không phải. Anh là hộ soái bảo vệ quốc gia số 1 của Đại Long Quốc trăm công ngàn việc. Còn tôi chỉ là nhân viên trong tổ đặc công xe đầu mà lại phiền anh mỗi ngày tới thăm. Thật ngại quá. Lại Nhi nói, cô vì cứu mẹ và em gái tôi mà bị thương nặng, tôi cần phải đến thăm cô nhiều hơn. Lê Vĩnh Thiên nói, hộ soái khách sáo quá, chuyện tôi phải làm mà. Lại Nhi nói, cô phải mau bình phục lại chấn thương, trong tương lai vẫn còn nhiều nhiệm vụ chờ cô hoàn thành. Lê Vĩnh Thiên nói, hộ soái, hiện tại Lang Quốc đã chính thức ký vào lá thư đầu hàng với Đại Long Quốc vĩ đại của chúng ta. Chúng ta có thể đóng quân đến Lang Quốc. Tôi muốn tới Lang Quốc để làm việc. Lại Nhi nói. Hãy nói về nó khi nào cô bình phục chấn thương. Lê Vĩnh Thiên nói. Trong lúc Lê Vĩnh Thiên trò chuyện với Lại Nhi, thì Chu Nhược Mai, Tiêu Tuyết Tương và Tiêu Tịnh Vi cũng đang trò chuyện với Triệu Đình Vũ. Triệu Đình Vũ, anh đã khỏe hơn chưa? Chu Nhược Mai hỏi. Chị Nhược Mai, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi. Triệu Đình Vũ nói. Ừ, vậy thì tôi có thể yên tâm rồi. Cậu nhất định phải yên tâm điều trị vết thương của mình. Chu Nhược Mai nói, nhất định ạ, sau khi bình phục lại chấn thương, tôi muốn làm nhân viên bảo vệ cô. Triệu Đình Vũ nói, được thôi, không thành vấn đề. Sau khi vết thương của anh được chữa khỏi, tập đoàn Galaxy có lẽ cũng sẽ bắt đầu xây dựng lại. Chu Nhược Mai nói, nhà họ Chu. Hôm nay nhà họ Chu tổ chức tang lễ cho Chu Phi Dương. Cả nhà họ Chu chìm trong đau thương. Vì Chu Phi Dương bị xử tử vì tội phản bội đất nước nên không ai đến chia buồn mà chỉ có một số người thân. Đám tang của Chu Phi Dương lạnh lẽo hoang tàn. Nhà họ Chu càng thêm đau buồn. Thế Huy, con đã thông báo cho Nhược Mai chưa? Bà cụ Chu không thấy Chu Nhược Mai đến chia buồn nên liền hỏi. Mẹ! Con đã thông báo cho con bé vào tối qua rồi. Chu Thế Huy nói. Phi Dương chuẩn bị đi chôn cất rồi. Sao nó còn chưa tới? Bà cụ Chu lại hỏi. Con bé có thể sẽ không đến đây. Chu Thế Huy nói. Tại sao? Bà cụ Chu kinh ngạc hỏi. Con bé có thể nghĩ rằng mình là hộ soái phu nhân. Còn Phi Dương lại bán nước cầu vinh. Với thân phận của con bé ấy không thích hợp tới đây để chia buồn. Chu Thế Huy nói, thật có láo xược, Chu Nhược Mai này dựa vào ưu thế phu nhân hộ soái của mình đã bắt đầu trở nên lãnh đạm và tàn nhẫn. Dù thế nào đi nữa, em, trai Phi Dương của nó cũng sắp đi chôn cất rồi. Vậy mà nó lại không đến tiễn biệt em trai mình lần cuối cùng. Không còn tình người rồi, bà cụ Chu nói, cách trương.